Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 24, 7 ngày 7 đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lúc đầu không kịp phản ứng, vài giây sau mới hiện lên từng đợt hoang mang. Tiểu Giang. Tiểu Giang là ai? Đường Chi thế nhưng gọi Chi ca là Tiểu Giang. Tôi không nghe nhầm, phải không? Hồng Hồng hỏa hoảng hốt cười chết tôi. Đây là cái loại xưng hô gì? Chủ yếu là khi Chi gọi, đặc biệt giống lãnh đạo, tôi sắp cười chết rồi. Đường Chi nghĩ cô ta rất đẹp sao? Có ma đến để gọt cho cô đấy. Đường Chi muốn ăn dấm. Chi ca không có khả năng gọt táo cho cô ta. Giang Chi ngồi trên sofa, nghe vậy nhíu mày. Đường Chi vẻ mặt tươi cười, tâm tình rất tốt, nháy mắt với anh. Từ khi phát hiện anh sẽ nhân nhượng cô, chút cản rỡ đắc chí kia liền trào lên. Có thể nói là cho chút ánh mặt trời liền rực rỡ, cho chút màu sắc liền mở phòng nhuộm hình thức biểu hiện tốt nhất. Anh đứng dậy trêu chọc cô. Cô có muốn tôi chạm khắc một bông hoa cho cô không? Đường Chi sửng sốt một chút, mắt lóe lên ánh sao nhìn anh. Anh còn có bản lĩnh này hả? Muốn, tất nhiên là em muốn. Ha ha ha ha ha. Chi ca, ý tôi là, mạch não của Chi luôn luôn kỳ lạ như vậy. Thật sự là không nói được gì, đây là đang trào phúng, Đường Chi cũng nghe không ra sao. Có lẽ là hiểu nhưng giả vờ không hiểu, đầu chó. JPG, còn ảo tưởng Chi ca điêu khắc hoa cho cô à, cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Giang Chi cũng bị cô làm cho bật cười, đôi môi mỏng nổi lên độ cong không dễ phát hiện. Anh đi đến lấy táo cho cô, Đường Chi còn đưa ra yêu cầu. Phải giòn một chút, Giang Chi nhàn nhạt liếc cô một cái. Tự mình chọn, đây là chê cô đưa ra yêu cầu nhiều à, Đường Chi lập tức. Ôi, diễn, em không có sức lực nha, em cảm thấy mình cần phải ăn được quả táo do bạn trai tự tay gọt mới có thể khỏe mạnh, nếu không phải tối hôm qua. Có khán giả nhạy cảm bắt được từ khóa. Hả, tối qua, chuyện gì đã xảy ra tối qua? Đó có phải là điều tôi nghĩ không thể phát sóng không? Đầu chó, JPG, ha ha ha ha, sao lại biến sắc rồi? Mà anti, fan thì không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để mắng cô. Giả vờ đáng thương thế nào, Chi ca cũng sẽ không nhìn cô thêm một lần nào, ô thực sự. Không có tay sao, Chi ca mới không quen với cô. Một giây sau, Giang Chi xuất hiện trên sóng trực tiếp. Anh giữ một quả táo trong tay, một tay khác cầm một cái bao. Ngồi lặng lẽ bên cạnh thùng rác và gọt táo cho bạn gái đang bị bệnh của mình. Bàn tay của người đàn ông rất đẹp, mỗi lần làm việc gì đều khiến cho mọi người đều chuyên chú nhìn anh, ngay cả khi chỉ cần gọt một quả táo, màn hình hiện ra một loạt các tiếng la hét. Ha ha, chỉ muốn hỏi những người nói Chi ca sẽ không đau lòng, mặt có đau không? Đám người kia thật là, người ta ngọt ngào như vậy, một phải hai phải nhục mạ nhà gái như vậy sao? Có quản lý trong phòng phát sóng trực tiếp không? Cấm, những cái miệng hôi thối đó đi. Chỉ cần, phong tâm sở ái, mau phong một chút, thật sự là rất chua a. Đường Chi đúng lúc này, chào hỏi khán giả trong livestream. Xin chào tất cả mọi người. Màn đạn im lặng một giây, sau đó tốc độ làm mới rất nhanh. Mẹ kiếp, đây có phải là đang nói với chúng ta phải không? Chi có thể nhìn thấy bình luận. Đường Chi, có thể nha, bình luận xuất hiện nhiều hơn. Hôm nay chị không cần phải làm nhiệm vụ sao? Em thấy các nhóm khác đi ra ngoài để làm nhiệm vụ. Đường Chi, vốn là sẽ làm nhiệm vụ, bất quá tôi bị cảm, muốn tránh gió, liền không đi ra ngoài. Hóa ra là cảm lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ chú ý đến cơ thể nha. Băng Thành quá lạnh, cường độ nhiệm vụ ngày hôm qua cao như vậy, quả thật rất dễ bị cảm. Ô, chỉ có Đường Chi người yếu đuối một chút, rõ ràng lấy được phòng sưởi ấm còn bị cảm, ha ha. Đường Chi tự động lọc ra những tiếng mắng kia. Cảm ơn mọi người, tôi đã uống thuốc rồi. Lúc này Giang Chi đã gọt xong táo, đưa táo gọt đến trước mặt cô. Trên màn hình cũng bởi vì động tác này mà lại điên cuồng. Chi ca, đây là tình yêu thần tiên gì, Chi ca rất sủng Chi. Đường Chi nhìn quả táo trắng nõn đã được gọt, kỳ quái hỏi. Điều khác hoa đâu, ha ha ha ha ha ha, Chi ca tôi chỉ nói chơi một chút, cô còn tưởng thật sao? Đường Chi, hoa đâu, không phải nói điêu khắc một bông hoa sao? Giang Chi đứng ở đó, nhíu mày. Cô có ăn hay không? Đường Chi rất thức thời nhận lấy. Ăn, bạn trai em gọt cho em mà, tất nhiên em sẽ ăn. Ha ha ha ha, khí thế của người vừa gọi Tiểu Giang đi đâu rồi? Chi đứng lên, lấy ra khí thế lãnh đạo của cô đi. Đường Chi cắn một miếng táo, quả táo này thanh ngọt sảng khoái, đặc biệt ngon. Cô nheo mắt lại, hạnh phúc lắc lắc chân, cắn xong miếng thứ hai, đem quả táo mình cắn đi về phía Giang Chi. Anh xem, em ăn táo là thể hiện tình yêu em dành cho anh. Giang Chi nhìn qua, trên quả táo kia thật đúng là lõm một hình trái tim hình thù kỳ quái. cô nói không có sức lực, thanh âm ngược lại tốt hơn ngày thường 10 phần, còn có hưng phấn không kiềm chế được. Em lợi hại chứ, hồng hồng hỏa hỏa hoàng hốt lợi hại, chỉ cần chi ca gọt táo cho tôi, đừng nói yêu thương, một mũi tên xuyên tâm tôi đều gặm ra cho anh. Đường Chi nhìn thấy những bình luận này, vui vẻ chết đi, trong lòng nói không phải chính là gọt táo sao, cái này còn không đơn giản. Tiểu Giang, tặng fan nữa đi. Phớp, Tiểu Giang nhị sát, đừng, tôi chỉ là một diều giấy, bình thường, không phải là một giáo viên fan hâm mộ. Chờ đã, tôi dường như nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Chi ca. Đường Chi nhìn thấy màn đạn này, hờn dỗi nói. Nào có, cô quay đầu lại, không sợ chết nhìn vào đôi mắt đen như mực của Giang Chi, quả thực cảm giác lưng bỗng nhiên có chút lạnh lẽo. Giang Chi im lặng nghiến răng nghiến lợi, có một bình luận nói rất đúng, cô giống như một đứa trẻ. 3 ngày không đánh thì lên nhà lật ngói, 2 ngày không mắng, xách tay lắc lắc, vừa rồi không để ý tới cô còn gọi đến nghiện. Đường Chi chột dạ tránh ánh mắt của anh, xoay qua làm bộ làm tịch giải thích. Mọi người không hiểu rồi, đây là gió xuân nhân gian, đây là nguồn sinh mệnh. Lời này nói thật ý nghĩa, cô âm thầm chọc chọc vào mông ngựa Giang Chi. Anh thông minh như vậy khẳng định là sẽ nghe ra, tử thần cũng chùn bước, ha ha ha ha, chờ lát nữa, Chi ca livestream, bạo lực gia đình, tôi cũng không bất ngờ chút nào, đánh đòn đi, hí, muốn xem. Đường Chi lúc này ngay cả màn đạn cũng mất hứng nhìn, đều là người xấu, cô bảo Giang Chi gọt táo cho bọn họ lại muốn bảo Giang Chi đánh mông cô, nằm mơ. Cô đang chuẩn bị nói cái gì đó chuyển đề tài khác, đệm dưới bỗng bị lún xuống, Giang Chi ngồi xuống bên cạnh cô. Đường Chi vội ngẩng đầu, chỉ thấy biểu tình trên mặt Giang Chi thả lỏng, ngay cả ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều. Anh nhìn cô, hơi cong môi, nụ cười kia có vẻ thập phần, ý vị thâm trường. Đường Chi trong lòng, lộp bộp, một chút bỗng nhiên sinh ra loại ảo giác, rồi xong, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi hướng về phía ống kính, lịch sự chào hỏi người hâm mộ. Táo sẽ không gọt được nhưng album sẽ có. Album, Chi ca cũng quá tốt, ô ô ô, tôi không tham lam, tôi muốn bất cứ điều gì. Chi ca, ngay từ khi anh xuất hiện trong máy quay, màn hình đã tăng vọt như điên. Hiện tại anh đối diện với máy quay, yên lặng ngồi, bình luận càng điên cuồng càn quét màn hình, đủ loại màn đạn hoa cả mắt lóe lên trong livestream, cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, đem phòng livestream phát nổ. Cứ cách 5 giây 10 giây, bọn họ trên màn hình khởi động 1 giây 2 giây. Sau đó bị đứng một lần nữa. Đường Chi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Đỉnh cấp lưu lượng 4 chữ này, lần thứ 2 dùng loại phương thức châu bò oanh oanh này, thật sâu khắc vào trong đầu cô. Cho đến khi điện thoại di động keng keng vang lên. Tần Miểu, Chi à, Tần Miểu, a, tớ còn muốn chữ ký của Chi ca. Tần Miểu, cầu xin, JPG, Đường Chi, điên rồi, những người này điên rồi. Chuyện Giang Chi sẽ chọn fan may mắn tặng album trong lúc livestream, chỉ trong chốc lát đã lan truyền khắp các nhóm. Diều giấy, có một bộ phận rất lớn. Diều giấy, bởi vì chán ghét Đường Chi cũng không muốn xem chương trình, lúc này nghe người ta nói đến chuyện này, đều có chút đứng ngồi không yên. Cái gì, gửi, diều giấy, còn tặng 10 tờ, có chữ ký, đây là phúc lợi gì vậy? Diều giấy, tôi ngay cả liên kết đăng ký cũng bị mắc kẹt không mở được. Tôi sẽ xông lên, ô, Chi ca thật tốt. Diều giấy, là một album nhỏ giới hạn mà Giang Chi đã thực hiện 2 năm trước để cảm ơn và trả lại cho người hâm mộ, trong đó chỉ có một bài hát cùng tên mà anh hát cho người hâm mộ. Album này chỉ là 1.000 bản, tất cả đều có chữ ký của Giang Chi. Người hâm mộ không cần phải chi tiêu tiền, chỉ cần đăng ký là có thể nhận được nó. Lúc ấy chuyện này còn bị fan nhà cười nhạo, nói Giang Chi nhìn lạnh lùng như băng, thực tế đang làm công việc của người hâm mộ. Mặt mũi gà chua không cần quá khó coi, kết quả vừa mới giễu cợt xong Giang Chi, ca ca nhà bọn họ cũng học theo, cuối cùng cũng khóc trời kêu đất cướp. Vì sao Chi ca bỗng nhiên nghĩ đến việc tặng album rồi? Cái này cũng quá tốt đi, ô, đợi đến khi có người miêu tả nguyên nhân hậu quả trong nhóm xong, trong nhóm thoáng cái nổ tung. Đường Chi thật sự nói như vậy, cô ấy thậm chí còn gọi chúng ta là fan lão sư, đây thật sự không phải là âm dương quái khí sao? Cũng được rồi, lúc ấy giọng điệu của cô ấy còn rất bình thường, không giống là âm dương quái khí. Chuyện này nghe sao lại giả như vậy? Bầy chúng ta cũng trà trộn vào thủy quân Đường Chi. Tôi nghe cũng cảm thấy giả, không phải Đường Chi là người chúng ta ghét nhất sao? Thời gian trước bị đám fan ngốc không lý trí kia dọa sợ. Không biết hại kỳ thật hiện tại tôi cảm thấy con người Đường Chi rất tốt, không đáng ghét lắm. Livestream tôi xem, rất đáng yêu như một cô bé. Nhưng một số người sẽ nghĩ rằng cô ấy đang diễn. Ha ha ha ha, và các chị em ở tầng trên đã đánh một hơi cao khi tôi thấy cô ấy hét lên. Tiểu Giang, tôi đã phải bật cười. Diều giấy, không xem livestream càng bối rối. Cái gì, cô còn gọi chi ca là? Tiểu Giang, không, nghe nói tôi đều muốn xem livestream rồi. Các người thật sự không phải là thủy quân đường chi phái tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã đi xem trực tiếp AH, nếu để cho tôi phát hiện ra không phải là như vậy, bạn có thể ghi lại tất cả các ID, sau đó liên hệ với quản trị viên để đá ra ngoài cho bạn. Tôi thề tôi thực sự không phải là thủy quân, nếu tôi là thủy quân tôi sẽ chết. Ôi, này, bởi vì trong lúc livestream Giang Chi xuất hiện nên fan điên cuồng lướt màn hình. Đường Chi nhìn chằm chằm màn hình, rất quan tâm quản lý sắc mặt của mình. Vì sợ rằng dù có mắc kẹt biểu hiện mà có xấu xí thì cô thực sự có thể tìm đến cái chết. Đặc biệt là dưới tình huống bên cạnh cô còn có một Giang Chi. So với nhan sắc cô một chút cũng không thể thua. Mọi người thong thả một chút, bằng không chúng ta đều không nhìn thấy bình luận của các bạn. Cô kêu gọi xong, bình luận lại càng xuất hiện nhiều hơn. Các trang phát sóng trực tiếp bị đơ, không di chuyển trong nửa ngày. Cô mở to hai mắt thấy được độ nóng của livestream ở góc trên bên phải. Ban đầu khi phát sóng là 200W nhiệt độ, bây giờ đã trở thành 1000W. Hơn nữa nhiệt độ kia còn đang cuồn cuộn không ngừng, nhanh chóng tăng lên. Giang Đường, livestream, cũng nhanh chóng leo lên hot search. Người xem trong livestream cũng quá nhiều đi. Ông trời phù hộ tín nữ nguyện dùng số mệnh của các tỷ muội khác đổi lấy album hôm nay rút chúng chi ca. Ha ha ha ha, tỷ muội trên lầu a o o o, thật muốn được rút chúng a, so với sự tỉnh táo và chúc mừng của các fan lý trí, nhóm độc duy nhìn thấy hot search lại rất nhồi máu cơ tim, có người truyền tin nhắn trong nhóm. Các tỷ muội chúng ta không xông lên được sao? Tôi cũng muốn có một album. Không nhịn xuống, các tỷ muội hãy kiềm chế. Cách chương.